Anh ngồi xuống ghế bắt đầu làm công việc của mình. Tiểu Mạn ngang ngược liền đem hết hồ sơ trên bàn của anh mà ném xuống đất. Cô ta điên cuồng dùng chân dẫm đạp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net